sau khi bị thái tử âm độc nghe thấy tiếng lòng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, thừa quang điện đèn đuốc sáng trưng, khói nhẹ lượn lờ bay lên từ chiếc lò hương mạ vàng chạm trổ tinh xảo. Ánh nến đỏ xuyên thấu qua tấm màn che dày, mơ hồ có thể thấy một người đang nằm trên chiếc giường gỗ xưa. Hai mắt nhắm nghiền, mặt mày hiện rõ vẻ u ám, sắc mặt trắng bệch tột độ. Dù vẫn đang trong cơn hôn mê, nhưng cái khí lạnh lẽo không thể bỏ qua kia vẫn âm trầm sắc bén, khiến người ta không dám đến gần. Thái tử nhíu chặt mày, vết thương nhiễm độc đau thấu tận xương tủy, toàn thân tựa như đặt trong lò lửa, lại như rơi vào hầm băng. Cùng lúc đó, những tiếng người nhỏ vụn ồn ào tràn vào tai như thủy triều. Sao còn chưa tỉnh, thuốc cũng không đút được, sẽ không thật sự sắp chết chứ? Biên cương bao nhiêu năm cũng không hao tổn được hắn, tên độc cũng bắn không chết hắn. Đúng là mạng lớn, là giọng của hoàng hậu. Có điều hoàng hậu đại chiêu xưa nay miệng nam mô bụng bồ dao găm, quen thói giả bộ, dù trong lòng mong hắn chết, cũng tuyệt đối sẽ không nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này trước mặt mọi người. Chẳng lẽ lần này hắn hồi kinh, ngay cả giả vờ bà ta cũng không muốn giả vờ nữa sao? Hay là nói, hắn đang mơ một giấc mơ kỳ lạ nào đó? Báo ứng, giết người vô tội, trời giận người oán, lần này ngay cả ông trời cũng không chịu nổi nữa rồi. Hoàng hậu nương nương bảo chúng ta nghĩ cách, chúng ta còn có thể nghĩ ra cách gì? Thái tử từ nhỏ đã bệnh tật triền miên, mỗi khi bệnh đau đầu phát tác thì như phát điên. Bây giờ lại trúng mấy mũi tên, độc đã thấm vào xương tủy, lần này thật sự là hết cách cứu chữa rồi. Trời phù hộ, thái tử điện hạ dù sống hay chết, xin bệ hạ và hoàng hậu nương nương ngàn vạn lần đừng liên lụy đến ta. Ta còn cha mẹ già, con nhỏ, cháu trai đang ở nhà đợi ta mua kẹo hồ lô cho nó ăn. Chắc là giọng của mấy lão già thái y viện, cách đó khoảng vài trượng, truyền đến giọng lo lắng của hoàng hậu. Mấy người các ngươi, ai có bản lĩnh đút cho thái tử uống hết thuốc, bổn cung sẽ thưởng 10 lượng vàng. Sau đó lại là một đám hạ nhân ríu rít bên tai, ồn ào đến mức đầu hắn đau như búa bổ. 10 lượng vàng cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ, ai dám cho vị Diêm Vương kia uống thuốc chứ? Ngộ nhỡ đút không vào, thái tử điện hạ lại đột nhiên tỉnh lại, nói không chừng sẽ ta ra ngoài, khó chịu chết mất, lẽ ra nên đi nhà xí rồi mới đến. Từ cái phòng này đi ít nhất cũng mất một nén hương, bao giờ mới đi được? Cái gì? 10 lượng vàng? Cho thái tử uống thuốc được 10 lượng vàng. 10 lượng vàng có thể mua được một căn nhà ở kinh thành rồi. Còn nhiều hơn ta làm cả đời ở thiện phòng. Ta làm được, ta làm được. Phát tài rồi. Quá ồn ào, thái tử nhíu chặt mày, hận không thể lập tức ngồi dậy. Ết cung nữ lắm mồm kia. Một lát sau, trong điện truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nguyện thử một lần. Rất dễ dàng nhận ra là cùng một người với giọng nói ồn ào vừa rồi, nhưng rõ ràng và ngoan ngoãn, quy hơn nhiều. Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong điện đều hít vào một hơi lạnh. Hoàng hậu bước lên một bước, nhìn về phía tiểu cung nữ đang quỳ rạp trên đất. Ngươi thật sự có cách. Vân Quỳ cẩn thận đáp, chỉ là nô tỳ mạo muội, có thể cầu xin nương nương ban cho nô tỳ một ân điển nữa được không ạ? Nếu thái tử điện hạ tỉnh lại, muốn xử tử nô tỳ, nương nương có thể. Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, rồi nhìn xuống bộ âng ực đầy đặn và vòng eo thon thả như liễu. Không ngờ cung nữ lại có người đẹp đến vậy. Sau một thoáng ngẩn người, hoàng hậu cười lạnh trong lòng, e rằng lại là một kẻ muốn trèo lên giường. Sắc mặt hoàng hậu vẫn dịu dàng. Ngươi yên tâm, ngươi hầu bệnh có công, bổn cung ắt sẽ bảo vệ ngươi. Đây là ai vậy? Ham tiền không tiếc mạng, chẳng lẽ muốn mớm thuốc cho thái tử điện hạ bằng miệng sao? Nhà đầu tâm cao ngất trời mạc mỏng như giấy, kẻ định treo giường trước đó, mồm mà cỏ đã cao ba thước rồi. Thái tử nghe thấy những âm thanh hỗn tạp này, thái dương nổi gân xanh, từng cơn đau nhói truyền đến. Tạ nương nương ân điển, Vân quỳ mím môi, lại nói, nô tỳ cần về thiện phòng lấy một thứ. Hoàng hậu nén lại vẻ mất kiên nhẫn trong đáy mắt, gật đầu nói, đi nhanh về nhanh. Vân quỳ đứng dậy đáp lời, chạy thẳng về thiện phòng. Trước tiên nàng giải quyết nhanh cơn mót vệ sinh, sau đó tìm một thứ nguyên liệu trong phòng bếp, rửa giấy sạch sẽ cẩn thận, mang đến thừa quang điện. Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào đồ vật kỳ lạ trong tay nàng, theo bản năng lấy tay áo che mặt. Đây là vật gì? Thật sự có thể khiến thái tử uống thuốc sao? Sao nhìn hơi ghê tởm. Thái tử nghe thấy lời này, Vân quỳ thật thà nói, vật này là nguyên liệu thường dùng của thiện phòng, nô tỳ đã rửa sạch khử mùi rồi à. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của thái y và mọi người trong điện đều đổ dồn về phía nàng. Cung nhân thiện phòng tất nhiên nhận ra vật này, chỉ là chưa nấu chín đã mang đến cho thái tử uống thuốc. Chẳng phải làm nhục thái tử quá mức sao? Đa số thái y cũng nhận ra vật này, chỉ là vẻ mặt mọi người cũng vô cùng đặc sắc. Hoàng hậu lại hỏi viện sử của thái y viện, có gì không ổn không? Trương viện sử râu tóc bạc phơ mặt đỏ bừng, nhưng đoán được ý của Vân Quỳ, rằng co hồi lâu vẫn nói, có thể thử à. Lúc này Vân Quỳ mới yên tâm. Hoàng hậu gật đầu với nàng, nếu đã vậy, ngươi cứ thử xem. À, cung nữ này thật to gan, lại dám đối với thái tử điện hạ. Thái tử đang hôn mê vẫn có thể nghe thấy đủ loại tiếng nghị luận trong điện, thậm chí còn có những giọng nói không nên xuất hiện trên mặt vẫn không ngừng vang lên bên tai, nghe như là tiếng lòng của những người này. Vân Quỳ cẩn thận đổ thuốc trong bát vào vỏ ruột dê, buộc chặt đầu cuối, vỏ ruột dê căng phồng vì thuốc, nháy mắt biến thành một hình dạng khó mà diễn tả. Mấy thái y trong điện sắc mặt mất tự nhiên rời mắt đi. Ôi chao, không nên nhìn những thứ trái với đạo lý, không nên nhìn những thứ trái với đạo lý. Ui, giống cái xúc xích lớn, đêm qua ta còn dùng hai cái. Thái tử hơi kinh ngạc, rốt cuộc là vật gì, định cho hắn uống thuốc thế nào, thứ nguyên liệu nấu ăn gì mà ghê tởm như vậy. Nhưng thẩm thái y đã dùng hai cái. Dùng, Vân Quỳ hỏi một vị y sĩ bên cạnh để một cây kim bạc, châm một lỗ nhỏ ở đầu vỏ ruột dê, chậm rãi đi về phía người đàn ông đang nằm yên trên chiếc giường gỗ đàn hương. Trong lòng lẩm bẩm, lạy trời lạy Phật, nhất định phải uống thuốc vào, ngàn vạn lần đừng tỉnh lại vào lúc này. Trời phù hộ, ta nhất định phải thuận lợi lấy được 10 lượng vàng kia. Mắt phượng của thái tử nhắm chặt, hàm răng nghiến chặt, đợi nhà đầu kia lẩm bẩm xong, mí mắt khẽ nặng trĩu, ánh sáng nhạt nhòa vốn có thể cảm nhận được qua lớp da mỏng cũng biến mất. Vân Quỳ cũng sợ hãi trong lòng, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng vén màn lên, lập tức dùng chiếc khăn tay bên cạnh che đi khuôn mặt tôn quý của thái tử điện hạ. Chỉ chừa lại cái miệng có thể uống thuốc, như vậy nàng sẽ không phải đối mặt với cái khuôn mặt hung thần ác độc kia. Dù thái tử điện hạ đột nhiên tỉnh lại, cũng sẽ không nhìn thấy dung mạo của nàng ngay lập tức. Nàng có thể kịp thời cầu cứu hoàng hậu nương nương, bảo toàn tính mạng nhỏ bé. Hoa Hướng Dương nhỏ, ngươi quả thật quá thông minh. Hoa Hướng Dương nhỏ, cô nhớ kỹ rồi. Thái tử âm thầm nghiến chặt răng hàm, ngươi chờ đó, cô nhất định sẽ băm vằm ngươi thành vạn. Bất ngờ không kịp phòng bị, cằm truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, có hơi thở dịu dàng, ấm áp thuộc về nữ tử truyền đến chóp mũi. Đầu thái tử nháy mắt trống rỗng, cổ họng đang hôn mê gân xanh nổi lên, chưa từng có ai dám chạm vào hắn. Vân Quỳ nắm lấy cằm thái tử, ánh mắt rơi vào làn da lạnh lẽo như ngọc và đường nét khuôn mặt lạnh lùng sắc bén. Nàng hơi ngẩn người, chỉ nhìn phần cằm này thôi, lại đẹp đến lạ thường. Mỗi tội là đôi môi trắng bệch quá mức, da rẻ gần như không có huyết sắc, chạm vào còn lạnh hơn cả tuyết đêm đông. Nếu không xác định là vẫn còn hơi thở, e rằng thái tử điện hạ còn giống xác chết hơn cả một xác chết. Nhưng dù bị che mắt, hôn mê bất tỉnh, cái sự mạnh mẽ áp bức đến từ người ở vị trí cao kia cũng tựa như hữu hình, khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Vân Quỳ hít sâu một hơi. Ui, lưỡi hồng hào mềm mại. Thái tử, Vân Quỳ kìm nén sự căng thẳng trong lòng, nắm lấy chiếc cằm gầy gò trắng bệch của thái tử. Đầu ngón tay dùng sức, khiến môi răng hơi hé mở, rồi dốc hết sức bắn thẳng thuốc trong vỏ ruột dê vào cổ họng thái tử. Các thái y, thật sự để nàng ta đút vào rồi. Cách thì thông minh, nhưng quá trình thật sự không tao nhã, ta cũng ngại không dám nhìn. Thái tử chỉ cảm thấy cổ họng đắng cay nóng rát, gần như là đột nhiên mở mắt ra. Chưa kịp phản ứng, đã theo bản năng nuốt ực một cái, nuốt thứ thuốc đắng ngắt kia xuống. Mấy năm nay ở vị trí này, hắn luôn cảnh giác cao độ đối với đồ ăn thức uống đưa vào miệng. Chưa từng có ai dám tùy tiện đút thứ gì vào miệng hắn. Đây là lần đầu tiên, Vân Quỳ lại không biết người dưới thân đã tỉnh, còn muốn tiếp tục nhét thuốc vào, lại bị người ta nắm chặt lấy cổ tay. Vốn dĩ đã là một giao dịch mạo hiểm, lần này không chỉ cổ tay bị bóp đau, mà hồn nàng cũng bay lên mây. Cả người run rẩy dữ dội, ngay cả vỏ ruột dê trong tay cũng rơi xuống đất. Trong điện có người kinh hô, thái tử điện hạ tỉnh rồi. Hoàng hậu và một đám thái y lập tức tiến lên xem xét. Vân Quỳ không kịp suy nghĩ, trước khi thái tử kéo bỏ miếng vải che mắt, nàng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp ở cổ tay, ngoan ngoãn lăn xuống đất, vùi đầu quỳ xuống. Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, phân phó đại cung nữ Thanh Đại phía sau, đưa nàng ta xuống lĩnh thưởng đi. Nghe vậy, trong lòng Vân Quỳ vô cùng cảm kích, đầu cũng không ngẩng lên, vội vàng tạ ơn rồi đi xuống. Thái tử vén khăn che mắt, chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh nến âm trầm lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, khiến người ta nhìn một cái, xương tủy cũng thấm đẫm nước lạnh. Khóe môi hoàng hậu cứng ngắc, rồi lộ ra một nụ cười hiền hòa quan tâm. Thái tử, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, còn chỗ nào không thoải mái không? Thái tử không chút biểu cảm ngước mắt lên, nhìn về phía người phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy trước mặt. Nhiều năm không gặp, hoàng hậu càng đầy đặn đoan trang hơn, vẫn nhìn hắn với vẻ hiền từ nhân hậu như trước. Nhưng thái tử nghe được một giọng nói hoàn toàn khác với khuôn mặt hiền lành này. Tỉnh rồi sao? Bọn chúng ăn bớt nguyên liệu sắc thất ly tán, vậy mà lại có hiệu quả tức thì. Ông trời không có mắt, mấy mũi tên kia sao không bắn chết hắn? Hoàng hậu bị hắn nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, gần như không chống đỡ nổi, vội vàng nặn ra một nụ cười, quay đầu nhìn về phía thái y phía sau. Trương viện sử lập tức tiến lên bắt mạch cho thái tử. Cẩn thận suy nghĩ một lát, nhíu mày, mạch tượng tán loạn, độc xâm kinh lạc, dư độc trên người điện hạ chưa hết, cần phải tiếp tục dùng thất ly tán, kết hợp châm cứu thải độc, dùng thuốc kim sang bôi ngoài, tránh để độc xâm nhập bên trong, tổn thương tâm mạch, vậy là còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tốt quá, hoàng hậu nói, nếu đã vậy, xin trương viện sử dốc lòng. Thái tử tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Trương viện sử chắp tay, đây là chức trách của vi thần nhất định sẽ dốc hết sức lực. Thái tử từ trên giường đứng dậy, thân hình cao lớn thẳng tắp hơn 3 năm trước, khí thế cũng càng sắc bén bức người, ánh mắt lạnh nhạt âm trầm tựa như hàn băng thấu xương. Lờ đãng quét qua mọi người trong điện,